chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2984, chương 2985, thiên thủ chương thua. Trên người hắn lệ khí rất nặng, để Vương Đại Đông cũng không khỏi đến nhíu chặt lông mày. Hắn cùng Trần Huyễn nói vài lời sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Trần Thiếu, vị này là gia gia của ta. Trần Huyễn vô cùng tự hào cười nói. Hắn đồng tử nhăn co lại, cười làm lành nói, nguyên lai là Trần Thiếu trưởng bối quang lâm, ngài mời tới bên này. Gia gia, mau mời. Trần Huyễn hưng phấn kéo lấy Vương Đại Đông theo. Hắn quay đầu cười nói, Trần Thiếu, không biết lần này ngươi muốn áp người nào? Chúng ta nơi này có thể đến không ít cường nhân. Trần Huyễn cười nói, không dùng, ta thì áp gia gia của ta. Hắn khẽ giật mình, trên mặt mặt sẹo hơi hơi vặn vẹo, ngước mắt nhìn Vương Đại Đông, cười nói, Trần Thiếu, ngươi không muốn nói đùa. Tiểu huynh đệ này xem ra không có lợi hại gì chỗ. Ta có thể phải nhắc nhở ngươi, đánh hắc quyền không chết cũng bị thương. Hắn nhưng là ngươi đến trưởng bối, không muốn nói đùa, xảy ra chuyện, ta cái này tiểu địa phương cũng gánh không nổi. Vương Đại Đông áp tay, ra hiệu hắn không cần nói, chính mình thì cười nói, không sao không sao, ra chuyện coi như ta học nghệ không tinh. Cái này, hắn hơi hơi chần chờ, nụ cười trên mặt nở rộ, mặt sẹo càng thêm dữ tợn. Tốt tốt tốt, mời tới bên này. Hắn đem hai người đưa tới một cái trước lôi đài. Vừa vặn trông thấy trên lôi đài một cái ở Trần trung niên nhân bị một tên tráng hán theo trên lôi đài ném đến rơi vào Vương Đại Đông bọn họ trước mắt. Khí tức hoàn toàn không có. Chết! Vương Đại Đông nhướng mày nhìn về phía trên đài. Tráng hán kia khiêu khích xem ra. Hướng Vương Đại Đông vạch ngón tay. Hắn làm như không thấy. Cùng Trần Huyễn tại một chỗ trước bàn ngồi xuống. Trần Huyễn có chút hưng phấn hỏi người bên cạnh. Huynh đệ, người này là ai a? Xem ra rất lợi hại. Bị hỏi nhìn lấy có chút thế lực. Tại nhìn thấy là Trần Huyễn về sau. Cũng không khỏi đến cung kính nói. Trần Thiếu có chỗ không biết. Cái này số 8 hôm nay đã thắng liền mười mấy thanh. Trong này ấy lưu lại uy danh hiển hách. Trước mắt tại trên bảng xếp hạng đấu giá thứ 7. Lúc này, trên lôi đài tráng hán một trận hổ mâu liếc nhìn hiện trường. Gầm nhẹ nói, còn có ai? Nhìn lấy hắn bộ này phách lối bộ dáng. Có ít người vô ý thức lui lại nửa bước. Chính là cái này thời điểm. Một người theo bên ngoài sân vượt lên đi. Nói ra, ta đến hội ngươi, mọi người kinh hô, ào ào chỉ đạo, là bài danh thứ 6 thiên thủ chương. Vương Đại Đông nhìn qua, là một người trung niên, trên người hắn có không ít vết thương, thậm chí có chút mới vảy, nhưng là hắn tay rất dài, thì giống như viên hầu, toàn thân lệ khí cũng là phóng lên tận trời, không chút nào thua ở cái kia tráng hán. Thiên thủ chương xuất thủ, nhìn số 8 liên thắng liền muốn chung kết. Phi, cái gì chung kết? Lão tử 8 triệu áp số 8 thắng, ta 5 triệu áp thiên thủ chương, ta 2 triệu áp thiên thủ chương. Ngoặc kép, ra ra, chúng ta áp ai? Trần Huyễn đang muốn nói với Vương Đại Đông, lại trông thấy Vương Đại Đông từ trong ngực móc ra 100 khối đặt lên bàn nói ra. 100 khối áp số 8 thắng. Phốp, Trần Huyễn kém chút không có bị Vương Đại Đông lôi chết. 100 khối đè người. Người xác định người không phải đến khôi hài. Những cái kia áp số 8 nghe vậy cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Chợt cười ha hà, xem xét lại những cái kia áp thiên thủ chương lại nguyên một đám sắc mặt âm trầm. 100 khối tiền không phải đang vũ nhục bọn họ à? Thì liền thiên thủ chương cũng là một mặt âm trầm. 100 khối áp số 8 thắng. Rõ ràng cũng là xem thường hắn. Hắn ánh mắt nhìn gần Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn trên thân thật cũng chỉ có 100 khối. 10 triệu, áp thiên thủ trương. Lúc này, Trần Huyễn ở một bên nói ra, nhất thời để thiên thủ trương sắc mặt chấn động. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Trần Huyễn, không nghĩ tới tiểu tử này hào phóng như vậy. Như thế thổ hào, vung tay cũng là 10 triệu. Lúc này, mọi người ào ào áp xong, chống đỡ thiên thủ trương chiếm đại đa số. Số 8 chỉ có số ít người. Cái này khiến thiên thủ trương có chút lâng lâng. Ngạo nghễ nhìn lấy đối thủ của hắn cười nhạo nói, ta sẽ đem ngươi đầu vặn gãy ném ra lôi đài. Hừ, chỉ bằng ngươi. Số 8 trang hán hừ nhẹ, ánh mắt khinh thường nhìn lấy thiên thủ trương. Xem chiêu. Thiên thủ trương đột nhiên phát lực, dài tay luân không, như bài sơn đảo hải hướng số 8 đánh xuống. Hắn tay lăng không vung vẩy, biến ảo thiên thủ, ùn ùn kéo đến đem số 8 bao phủ. Tráng hán trong mắt lại không có bối rối chút nào. Bên ngoài sân tất cả mọi người hô hấp không khỏi ngừng lại, ánh mắt trừng lớn nhìn lấy trên trận. Thiên thủ trương chỗ lấy gọi thiên thủ trương, cũng là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, người tài ba tay biến ảo ngàn đầu, không ai bằng. Thiên thủ trương thua. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nhìn lấy trong tràng. Không có khả năng. Trần Huyễn cười nói, thiên thủ trương đánh cho số 8 không hề có lực hoàn thủ, làm sao lại thua? Vương Đại Đông lắc đầu nhìn lấy trên trận kình phong bốn phía. Thiên thủ trương cố nhiên tại đè ép số 8 đánh, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, nội lực tiêu hao đến cũng nhanh. Chỉ cần tốc độ của hắn một chậm lại, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Ngươi nhìn cho thật kỹ. Vương Đại Đông không có nhiều lời. Trên trận thiên thủ trương nhìn chính mình không làm gì được số 8. Trong mắt lóe lên một vệt háo sắc. Hắn có thể cảm giác được chính mình tốc độ tại giảm bớt. Đi chết. Số 8 trang hán trông thấy cơ hội, liền chắn đi, một quyền đánh ra. Thiên thủ trương vội vàng xuất thủ tới va chạm, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, cánh tay kém chút bị đánh gãy. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao, tình huống như thế nào? Người mẹ nó mắt mù, đánh ác, có người nhịn không được mắng. Hắn áp là thiên thủ trương, thiên thủ trương muốn là thua, như vậy hắn đặt tiền sẽ phải đổ xuống sông xuống biển. Trần Huyễn trong lòng có một loại dự cảm không tốt, không khỏi nhìn về phía Vương Đại Đông, nhìn lấy hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Trong lòng không khỏi hối hận, chính mình làm sao lại không có áp số 8. Tốt tốt tốt, đánh hắn, đem cổ của hắn bẻ gãy. Áp tráng hán người rốt cục cảm thấy dương mi thổ khí, ao ao gọi tốt, ở một bên châm ngòi thổi gió. Thiên thủ trương sắc mặt khó coi, số 8 tráng hán cũng đã hướng hắn xông lại. Hai người quyền cước va chạm, quan hệ mật thiết, may ra lôi đài đều là dùng đặc thù tài liệu chế thành. Cỗ người khác nói qua, liền xem như thánh nhân toàn lực xuất thủ đều khó mà làm hỏng. Mà thiên thủ trương cùng tráng hán cũng chỉ là thánh nhân sơ cấp, đánh lên cũng chỉ là để lôi đài chấn động mà thôi. Hai người giao thủ trăm chiêu, cũng không có phân ra một cái thắng bại. Vương Đại Đông nhìn đến không thú vị, may mà cúi đầu nhìn lấy chính mình ái phong Trần Huyễn ở một bên cho thiên thủ trương cố lên động viên, bầu không khí 10 phần hỏa nhiệt. Bỗng nhiên, bọn họ thanh âm im bặt mà dừng. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy số 8 tráng hán bắt lấy thiên thủ trương sơ hở, một thanh nắm cổ đối phương. Chỉ nghe thấy hắn phách lối thanh âm nói ra, ngươi nói là ta bẻ gãy ngươi đến cổ dễ dàng, vẫn là ngươi bẻ gãy ta cổ dễ dàng? Hắn không cho thiên thủ trương nói chuyện cơ hội, trên tay phát lực, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, thiên thủ trương nhất thời không có tiếng vang, bị hắn một tay ném ra. Áp thiên thủ trương người một mặt suối quẩy, Vương Đại Đông lại vui vẻ đến phi lên. 100 khối kiếm lời cái mấy triệu là đủ để người đố kỵ. Trần Huyễn bồi sạch sành xanh,